Chương 2177, kinh khủng, đệ cửu đao. Chỉ ít, chỉ dựa vào những cái kia bắt tinh yêu vương tuyệt đúng không thành, muốn chém giết lang hoàng, lại là lực có chưa đến, nhưng ít nhất cũng phải chém giết cửu tinh yêu vương đỉnh phong huyền thủy lang vương Trần Phong thật sâu hút miệng khí, nặng nghề mà điểm điểm đầu, trong ánh mắt đã là một mảnh kiên định. Hắn ánh mắt kiên định vô cùng, trong lòng đã là cho mình chế định một mục tiêu, ta nhất định phải đem huyết phong phục sinh sau đó. Trần Phong một tay nhấc lấy vũ động đệ nhất đao, một tay nhấc lấy lộ nguyên câu, đem hai người bọn họ trực tiếp ném tới một chỗ cao ngất vách núi biên giới. Nơi này tứ phía đều là thủy cực vì khoáng đạt, làm cái gì còn không sợ bị người thăm dò, lại có thể trước tiên quan sát được người khác. Lộ nguyên câu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một vòng khủng hoảng thanh âm, nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ta thế nhưng là tông môn trưởng lão. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Trần Phong cười lạnh, đồng nhiên khẽ vươn tay, vanh một dưới, liền đem cánh tay của hắn trực tiếp chấn vỡ, mỉm cười. Nói, tông môn trưởng lão thật sao rất lợi hại thật sao? Lộ nguyên câu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trần Phong cười lạnh, lại là đem hắn một cánh tay còn lại chấn vỡ, mỉm cười nói, im miệng. Lộ nguyên câu quả nhiên ngậm miệng. Hắn cắn răng, dù là đau tới cực điểm, lại là một điểm âm thanh cũng không dám phát ra tới. Chớ nói chi là uy hiếp. Bởi vì, hắn hiện tại đã vô cùng rõ ràng, Trần Phong là thật dám giết hắn, sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, hiện tại tâm tình bình tĩnh đúng không? Như vậy có chút vấn đề, QNZ liền có thể hỏi một chút. Hắn nhìn lấy lộ nguyên câu, đồng nhiên nhàn nhạt nói ra, nói đi, các ngươi cùng tịch diệt đao môn có quan hệ gì cái gì? Vừa nghe thấy lời ấy, lộ nguyên câu trong nháy mắt chấn kinh. Suýt chút nữa thì nhảy người lên cùng tịch diệt đao môn quan hệ, hắn chưa từng có trước bất kỳ ai nhắc qua, mà lại đây cũng là thuộc về hắn trọng yếu nhất là cần gấp nhất một cái bí mật, hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Phong vậy mà lại biết nói, mà lại như thế nói chúng tim đen liền hỏi lên. Hắn trong nháy mắt âm thanh trở nên lắp bắp hỏi, cường tự giải thích nói, ta đều chưa nghe nói qua môn phái này thật sao? Trần Phong mỉm cười nói, xem ra ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo huấn. Nói, lại là nhất trưởng hướng hắn chân phải vỗ tới, cái này một bên dưới trực tiếp đau lộ nguyên câu toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn cũng không dám lại đùa nghịch bất kỳ lòng dạ hẹp hòi, lập tức run giọng nói ra, ta nói, ta tất cả đều bàn giao. Sau đó hắn thật sâu hút miệng khí, nói ra, ngươi đã đối tịch diệt đao môn hiểu rõ như vậy ngươi nên biết nói, tịch diệt đao môn, lấy đoàn gia cầm đầu. Đoàn gia chính là hạch tâm, mà tại đoàn gia phía dưới. Còn có mặt khác tứ đại gia tộc, chính là Chu Cô Tờ. Trần Phong nói ra, không sai, cái này ta là biết đến. Lộ nguyên câu ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là ngươi khẳng định không biết một kiện bí mật chính là, lúc trước, kỳ thực tịch diệt đao môn có hai cái hạch tâm gia tộc. Mà lại, mặt khác cái kia hạch tâm gia tộc, có ba cái đi theo gia tộc, thế lực so đoàn gia lớn, mà đoàn gia, chỉ có một cái đi theo gia tộc. Trần Phong mỉm cười nói. Như không có đoán sai, gia tộc kia chắc hẳn liền là các ngươi nhà họ Lộ á? Không sai, chính là chúng ta nhà họ Lộ. Lộ nguyên câu trong mắt phóng xạ ra vẻ cừu hận, những cái kia cẩu vật, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bọn hắn là bực nào ti tiện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, như vậy, sau đó thì sao? Về sau, đoàn gia bị ô y vô sỉ, đón mua ba gia tộc khác, bốn người bọn họ gia tộc đồng thời đối ta nhà họ Lộ hợp nhau tấn công. Đem ta nhà họ Lộ cao thủ sát thương hơn phân nửa, thậm chí bức bách ta nhà họ Lộ tổ tiên phát hạ độc thể, mới để cho hắn trốn được một con đường sống. Trần Phong hỏi, cái gì thể độc lộ? Nguyên câu nói ra, lập bên dưới lời thể, đời này của hắn cùng hậu thế tử tôn, thậm chí cả nhà họ Lộ đệ tử, đều vĩnh viễn không bước vào tịch diệt đao môn một bước, không hướng tịch diệt đao môn trả thù. Trần Phong điểm đầu, quả là thế. Bằng không, lấy lộ nguyên câu tu vi hiện tại, vượt xa tịch diệt đao môn những người kia, chỉ sợ muốn giết tới, đem tịch diệt đao môn những người kia chém giết. Trần Phong nói ra, xem ra, đao pháp của các ngươi cũng là thoát thai từ bát hoang tịch diệt chém không sai, chính là thoát thai từ bát hoang tịch diệt chạm. Bát hoang tịch diệt chạm, chính là vô thượng tuyệt học, chỉ có đoàn gia cùng chúng ta nhà họ Lộ mới có nắm giữ. Mà đoàn gia tên phê vờ tờ kia, miệng hắn góc khinh thường câu nhất câu, nói ra, cho dù là đoàn gia tổ tiên, QNZ bất quá chỉ là luyện đến thứ 6 đao mà thôi, mà chúng ta nhà họ Lộ tổ tiên, tại gặp đại biến về sau, có phần có điều ngộ ra, bế quan 10 năm, trực tiếp luyện đến bát hoang tịch diệt trảm đệ bát đao, thậm chí, càng là lĩnh ngộ ra đến, tại đệ bát đao về sau đệ cửu đao cái gì đệ cửu đao. Trần Phong lập tức lông mày nhảy một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động, bát hoang tịch diệt trảm hết thể chỉ có 8 đao, mà đệ bát đao cũng đủ để chém giết cửu tinh vũ vương cường giả. Mà lại, bát hoang tịch diệt trảm đặc tính cực mạnh, nhưng phàm là cửu tinh vũ vương cường giả, vô luận là cửu tinh vũ vương sơ kỳ, cửu tinh vũ vương trung kỳ, vẫn là cửu tinh vũ vương đỉnh phong, đều có thể nhất đao chạm giết, mặc kệ cảnh giới như thế nào. Đây chính là bát hoang tịch diệt chạm để bát đao bá đạo chỗ mà Trần Phong hôm nay sở dĩ không có lập tức giết hắn, lưu lại lộ nguyên câu một cái mạng, chính là vì cái này bả cái này bát hoang tịch diệt chạm để bát đao nhân vi Trần Phong tại lĩnh ngộ đệ thất đao về sau, đồng nhiên liền phát hiện, mình từ tịch diệt đao trong môn phái lấy được bí tịch tim bật mà dừng. Đến đây, liền không còn có, căn bản cũng không có đệ bát đao, kết quả không nghĩ tới. Vợ ơ y ma từ lộ nguyên câu nơi này nghe được càng thêm tin tức kinh người. Lại có đệ cửu đao, lộ nguyên câu trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nói ra, không sai, đúng vậy, bát hoang tịch diệt trảm đệ cửu đao. Bát hoang tịch diệt trảm chính là thượng cổ bí pháp, đã đa trùy hệ nở thừa mấy chục vạn năm, mà tổ tiên của ta, thì là đem phát dương quang đại, lĩnh ngộ đệ cửu đao. Hắn thật sâu hút miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng rung động chi sắc, nói ra, đệ bát đao chém hết cửu tinh vũ vương, mà đệ cửu đao, thì là ngay cả nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả đều có thể chém giết. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, cái này lô ra tổ tiên, cu nở dê thật sự là mạnh mẽ, thiên tư tuyệt cao, lại có thể sáng chế dạng này nhất môn thần đao. Sau đó, hắn nhìn lấy lộ nguyên câu, nhẹ nói, mục đích của ta, chắc hẳn ngươi cu nở dê rõ ràng, chính là vì khảo vấn đi ra đệ bát đao, cùng đệ cửu đao tới. Ngươi vẫn là thành thật khai báo đi, lộ nguyên câu cười thảm một tiếng nói ra, ta còn có lựa chọn khác sao? Không có. Trần Phong nhàn nhạt nói, thủ đoạn của ta, ngươi cu nở dê linh giao đến, dù là ngươi bây giờ không nói, chờ một lúc vẫn phải nói, mà trung gian lại chịu lấy tận thống khổ. Nhiều không có lời, lộ nguyên câu khẽ cắn môi nói ra, tốt, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi, tha ta một cái mạng.